Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655, Tần Thiếu Cung. Giết, thanh niên nói những lời này thời điểm, vô luận là ngữ khí, vẫn là thần thái, cử chỉ, đều dường như đem tự trở thành trên vạn người chủ tử. Sau đó y những người này tựa như là nguyên một đám người hầu, đến mức Sở Lăng Tiêu, tựa hồ càng là không có để vào mắt, cho dù nửa đường, đã biết, vạn giới chi địa có thể một lần nữa trở lại chánh thức thế giới. Là dựa vào lấy Sở Lăng Tiêu, nhưng giống như bây giờ vạn giới chi địa, chỉ cần hắn trở về, liền hết thảy đều là hắn. Sở Lăng Tiêu làm những thứ này, chẳng qua là một nô bộc, cần phải làm chủ tử làm sự tình. Bây giờ chủ tử trở về, hắn cái này vạn giới chi địa, tổ địa chi chủ con nối dõi, nên hưởng thụ đây hết thảy. Nhưng hắn câu nói này, lại là trong nháy mắt để một đám tổ đế mi đầu nhất thời thẳng nhíu lại. Đối với một đám tổ đế mà nói, bọn họ căn bản thì không biết cái gì đế thất tông thân. Vạn giới chi địa có thể theo vạn kiếp bất phục bên trong một lần nữa trở về, hoàn toàn là Sở Lăng Tiêu công lao. Lúc này thời điểm đột nhiên toát ra cái đế thất tông thân, xác thực làm bọn hắn không nghĩ tới. Nhưng chỉ có Sở Lăng Tiêu chấp trưởng vạn giới chi địa, bọn họ mới phát giác được đó mới là thực chí danh quy. Những người khác nửa đường chen vào, đây tính toán là cái gì? Nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Lúc này mới vừa gặp mặt, cái này bên ngoài đào vong đế thất tông thân lại khẩu khí lớn như vậy, lại mệnh lệnh lên cái này tương lai nói thật, có thể khiến cái này đế thất tông thân tiến đến, đã coi như là phá lệ nhân từ. Muốn là đổi lại bất cứ người nào, ai sẽ để ý tới? Vừa mới bọn họ nhìn kỹ, đám này cái gọi là đế thất tông thân, tất cả đều là một đám phàm nhân. Cho dù là giờ phút này, đứng tại trước mặt bọn hắn, cái này một bộ cao ngạo vô cùng thanh niên, cũng giống như thế. Lại hiện tại, mệnh lệnh hắn cái này tương lai. Sau một khắc, rất nhiều tổ đế thận trọng nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, gặp Sở Lăng Tiêu sắc mặt không có lộ ra bất kỳ biến hóa nào, không khỏi ánh mắt vừa nhìn về phía tên thanh niên kia. Bọn họ người nào đều không có trải qua năm đó trận đại chiến kia, bởi vậy đối với mấy cái này đế thất tông thân căn vốn không có cảm giác nào. Nói tàn nhẫn điểm, giờ phút này chỉ cần Sở Lăng Tiêu một câu, bọn họ lập tức đem những này người, bảy một người không lưu, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Một bên khác Hậu Y, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này năm đó tổ địa chi chủ con nối dõi, lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, lại giống như là một cái hoàn khố quý công tử đồng dạng. Như thế ngông cuồng, ngu muội, tổ địa chi chủ con nối dõi, làm sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ là giả? Uy, phía trước cái kia mặc bạch y nam nhân, không nghe thấy bản thiếu đế mà nói lời nói sao? Sau một khắc, gặp Sở Lăng Tiêu một câu cũng không trở về, căn bản chính là tại không nhìn chính mình, nhất thời để thanh niên có chút nổi giận. Chỉ Sở Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, đói bụng lắm bản thiếu đế, ngươi gánh vác được sao? Tại thanh niên tâm lý, chính mình chính là tổ địa chi chủ con nối dõi. Cho dù lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, nhưng thân phận vẫn như cũ vô cùng tôn quý. Sở Lăng Tiêu cùng Hậu Y những người này, nhiều nhất đều là nhà hắn thần, để hắn làm gì thì làm gì. Chủ tử lên tiếng, những người này cũng dám như thế không nhìn hắn. Bất quá thanh niên căn bản không biết, hắn giờ phút này tại rất nhiều tổ đế trong mắt, tựa như là một chỉ không biết xuất hiện tôm tép nhãi nhép. Thật sự là quá buồn cười. Thì hướng vừa mới câu nói này, bọn họ đều sắp không nhịn nổi, một trường vỗ đi qua. Không qua, lúc này đứng tại thanh niên sau lưng tên kia gầy trơ cả xương. Tóc trắng xóa lão nhân, làm ho khan vài tiếng, một mặt trắng xám vô lực bộ dáng, nhìn lấy thanh niên nói, Thiên Cung, người bớt tranh cãi đi, chúng ta chỉ cần có thể một lần nữa trở lại vạn giới chi địa. Là được rồi, đến mức những vật khác, quên đi đi, kỳ thật trừ thanh niên bên ngoài đế thất tông thân, so Thiên Cung, nghĩ càng thêm minh bạch, bọn họ bây giờ dáng vẻ, cái nào còn có tư cách, chấp trưởng vạn giới chi địa, lưu lạc bên ngoài, nhiều năm như vậy, giờ phút này bọn họ chỉ muốn trở về quê cũ, như vậy đủ rồi, năm đó đám người bọn họ, tất cả đều là vạn giới chi địa, trong đó một tôn thiên địa cộng tồn thuộc cấp, vì làm cho huyết mạch kéo dài tiếp, cái kia tôn thiên địa cộng tồn, ra lệnh cho bọn họ những người này, trong đêm trước hộ tống vừa ra đời hài tử, rời đi vạn giới chi địa, đợi đến đây hết thảy kết thúc, trở lại, thật không nghĩ đến, bọn họ vừa đợi mấy ngày, đã nhìn thấy toàn bộ vạn giới chi địa. Rơi xuống vô tận thâm uyên tràng cảnh, theo có một ngày, bọn họ liền biết, vạn giới chi địa xong, bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới, cũng có ngày, vạn giới chi địa có thể một lần nữa trở về chánh thức thế giới, cũng không nghĩ tới vạn giới chi địa tu sĩ, còn sẽ xuất hiện tại viên này tầng dưới chót nhất tinh cầu bên trên, bởi vì, về sau thời điểm, bọn họ những thứ này thuộc cấp mới phát hiện, cái này thiên địa cộng tồn vừa ra đời, còn chưa kịp nhìn lên một cái con nối dõi, đúng là một trời sinh liền không có đan điền phế nhân. Đời này căn bản không có khả năng tu hành, chỉ có thể yên lặng ngay trước một phàm nhân, chỉ sợ điểm này, liền là năm đó tổ địa chi chủ, đều không nghĩ tới, chính mình thân sinh con nối dõi. Đúng là một cái không chịu được như thế trọng dụng phế nhân. Nhưng sinh vì thần tử, bọn họ không dám quên thân phận của mình, cho nên bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, vì thanh niên kéo dài thọ mệnh, bằng không bằng thanh niên bình thường người thân thể, căn bản sống không quá 100 năm liền chết, mà bọn họ cũng theo nguyên một đám hăng hái, Ngọc Thụ Lâm Phong tuyệt thế thuộc cấp, trở thành hiện tại cái bộ dáng này, thẳng đến một thế này, trên người bọn họ pháp lực, đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, biến thành bây giờ bộ này thương lão không chịu nổi, gầy yếu vô lực bộ dáng. Phải biết, năm đó bọn họ, đều là bị mang theo tôn hiệu Hồng Mông cảnh cường giả. Hơn nữa còn là tổ địa chi chủ, tự mình bổ nhiệm cấm quân thuộc cấp, thân phận độ cao. Tổ địa chi chủ phía dưới, ngoại trừ tổ soái cấp nhân vật, bọn họ chính là toàn bộ vạn giới chi địa, thụ nhất người chú mục tồn tại. Lão già kia, cút sang một bên, bản thiếu đế nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi lão bất tử này chen miệng vào, nhưng cái này dẫn đầu lời của lão nhân. Mới vừa nói xong, thì trong nháy mắt bị thanh niên, vô tình mắng chửi, trong lời nói. Càng là tràn đầy trào phúng cùng miệt thị, nơi nào có mảy may lòng cảm kích. Phải biết, cái này tên là Tần Thiếu Cung đế thất tông thân, trời sinh vô đan ruộng, nếu không phải những thứ này đã từng cấm quân thuộc cấp. Dùng pháp lực của mình, vì đó kéo dài thọ mệnh, Tần Thiếu Cung đã sớm chết, tại chỗ tất cả tổ đế mi đầu, nghe được thanh niên như thế không khách khí. Cũng không khỏi lần nữa nhíu chặt một phần. Bọn họ vừa mới tỉ mỉ quan sát qua. Những thứ này vô cùng gầy yếu lão nhân. Trung niên nhân đã từng khẳng định là so điểm tựa sáng tạo già. Cũng cường đại hơn tồn tại. Nhưng bây giờ biến thành dạng này. Nhìn nhìn lại thanh niên vẫn như cũ một bộ huyết khí bồng bột bộ dáng. Liền hiểu hết thảy. Tuy nhiên bọn họ bình thường căn bản sẽ không nhìn phàm nhân liếc một chút. Nhưng giờ phút này, vị này đế thất tông thân, biểu hiện ra khí độ, liền cái bình thường nhất phàm nhân, cũng không bằng, huy, nhanh đi cho bản thiếu đế, làm chút cơm đến, bản thiếu đế đói bụng. Huấn mắng qua sau lưng cả đám, Tần Thiếu Cung lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, ngữ khí lỗ mãng lại ngạo mạn, bất quá một phàm nhân, lại dám như thế cùng Sở Lăng Tiêu nói chuyện. Hậu Y sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, không khỏi thăm dò tính, muốn hỏi một câu Sở Lăng Tiêu, bọn họ đến cùng nghe hay là không nghe, nhưng còn không hỏi, nhất thời toàn bộ Hoàng Kim Cung Điện, chỉ nhàn nhạt truyền đến hai cái cực kỳ hời hợt chữ lớn. Giết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.